Vũ Thần Chúa Tể, chương 2453, Uyên Ma Chi Chủ Phân Hồ. Góc truyện audio.com, âm thần cấm chi địa trong, Tần Trần tự nhiên không biết Lăng Lục Lăng kết quả, trên thực tế coi như là hắn biết cũng không có công phu đi quản Lăng Lục Lăng, hiện tại hắn, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đem Trần Tư Tư cứu được. Tư Tư, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Tần Trần ánh mắt dữ tợn, cả người tinh huyết thiêu đốt, một cổ ngập trời huyết khí tại trong thân thể hắn dũng động, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn xuyên qua tại trong hư không, vẻn vẹn nửa nén hương công phu, liền đã tới Uyên Ma Chi Chủ chỗ ma xào bên trong. Chính là chỗ này, hắn vọt thẳng đi vào, tức khắc từng cổ một ma lực dũng động, đáng sợ ma khí đánh thẳng tới, hơi thở này ẩn chứa cực hạn cường hãn ma đạo bổn nguyên, để cho Tần Trần trong lòng đều có chút hoảng sợ. Đây là Uyên Ma bổn nguyên, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, Đại Hắc Miêu cảm thụ được nơi này ma lực khí tức, sắc mặt nghiêm túc. Uyên Ma bổn nguyên, đó là cái gì? Tần Trần trầm giọng nói, là Uyên Ma tộc bổn nguyên lực lượng, bất quá Uyên Ma chi chủ không phải là bị kẹt ở Lôi Đình chi hải sao? Tại sao lại ở chỗ này có nhất đạo lực lượng bản nguyên? Đại Hắc Miêu trong thanh âm có nghi hoặc cùng ngưng trọng. Mà giờ khắc này, Tần Trần đã cảm giác được tế đàn chỗ, ngẩng đầu, đây là một cái cung điện vậy địa phương, bốn phía đều là mực hắc nham thạch. Tần Ma cùng Huyễn Ma tông chủ sắc mặt khó coi đứng ở tế đàn trước, trong tế đàn, Trần Tư Tư chính nhất đau mặt khổ huyền phù ở giữa không trung. Trước người của nàng, có nhất đạo hắc sắc viên cầu, quả cầu này liên tục tản mát ra từng đạo hắc sắc vầng sáng, những thứ này vầng sáng giống như là một cây can xúc đua vậy liên tục dũng mãnh tràn vào đến Trần Tư Tư trong thân thể, ma hóa thân thể nàng. Mà Trần Tư Tư trên thân, cũng dũng động nhất đạo quỷ dị ngũ thải quang mang, tựa hồ đang ngăn cản này màu đen kia viên cầu xâm lấn, chính là bởi vì này ngũ thải quang mang, mới để cho Trần Tư Tư kiên trì đến bây giờ, bằng không nói, này hắc sắc viên cầu cũng sớm đã hoàn toàn tiến vào Trần Tư Tư trong thân thể. Nhưng này ngũ thải quang mang dễ nhận thấy cũng ngăn cản không bao lâu, dễ nhận thấy không bao lâu nữa, Trần Tư Tư cũng sẽ bị này hắc sắc viên cầu thấm vào thân thể triệt để mất đi thần trí. Tần Trần, ngươi tới. Huyễn Ma tông chủ cảm thụ được bên ngoài ba động, mạnh mẽ xoay người, liền thấy trong hư không không gian ba động lóe lên, Tần Trần đã xuất hiện tại tế đàn trước, tức khắc dọa cho giật mình. Tần Trần xuất hiện tốc độ quá nhanh, thậm chí lấy thánh cảnh tu vi, nhất thời đều không còn có thể kịp phản ứng, trong lòng thầm kinh hãi, đệ tử của hắn quả nhiên lợi hại. Mở cho ta, chấm, Tần Trần xuất hiện trong đại điện, trực tiếp một quyền đánh vào tế đàn này bên ngoài vầng sáng trên. Oanh một tiếng, tế đàn bên ngoài hắc sắc vầng sáng trong nháy mắt lóe lên, nhất luồng lực lượng kinh khủng tịch quyển ra, cổ lực lượng này thậm chí so với trước kia Lăng Lục Lăng thi triển ra bổn nguyên thủy tinh còn đáng sợ hơn, ầm một tiếng, Tần Trần trực tiếp bị đánh bay ra, thân thể bị lực lượng kinh khủng xé rách tràn ra một tia tiên huyết. Tần Trần trong lòng cả kinh, tế đàn này lực phòng ngự làm sao mạnh như vậy? Hắn toàn lực phía dưới, phàm thánh cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, nhưng tế đàn này, không phát hiện chút tổn hao nào, này trong tế đàn đến là vật gì? Góc truyện audio.com, Đại Hắc Miêu tế đàn này đến là vật gì? Tần Trần lập tức đem Đại Hắc Miêu bọn họ thả ra ngoài, tức khắc trong đại điện đứng đầy người. Tần Trần nôn nóng nhìn về phía Đại Hắc Miêu, hắn nhất định phải để cho Đại Hắc Miêu đến xem, cũng là bởi vì Đại Hắc Miêu kiến thức rộng rãi. Là Tư Tư, Miêu Hoàng tiền bối, Tư Tư nàng làm sao? U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt đều khẩn trương nhìn trong tế đàn Tư Tư, các nàng đều nhìn ra Tư Tư dễ nhận thấy đang đứng ở một loại cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Siêu, Đại Hắc Miêu đi tới tế đàn phía trước, khí sắc không gì sánh được ngưng trọng nhìn trong tế đàn tình trạng, sau đó quay đầu nhìn về phía Huyễn Ma tông chủ trầm giọng nói. Người đem trước chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói cho bổn hoàng. Đúng, Huyễn Ma tông chủ quét mắt Tần Trần đám người, thầm kinh hãi, lại không dám thờ ơ, lo lắng Trần Tư Tư nàng, lập tức đem trước chỗ chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói ra. Nghe được Tư Tư là báo thù cho chính mình liều mạng cùng Thượng Quan Hy Nhi sau khi giao thủ, Tần Trần trong lòng tức khắc đau xót. Tư Tư, ngươi quá ngu, ngươi tại sao muốn làm như thế? Tần Trần trong lòng tràn ngập tự trách cùng hối hận, hắn sớm biết Tư Tư vẫn còn ở Uyên Ma bí cảnh bên trong, nên phái người thủ tại đó, đặc biệt chờ Tư Tư xuất hiện, nhưng bản thân nhưng bởi vì thiên giới người đến, căn bản không có thể kịp an bài. Tần Trần trong lòng tràn ngập tự trách. Nói như vậy, Trần Tư Tư là ở chỗ này nhận Uyên Ma chi chủ truyền thừa. Mặc Uyên Bạch nghi ngờ nói, chẳng lẽ này hắc sắc viên cầu chính là cái gọi là truyền thừa? Này tuyệt đối không phải truyền thừa. Tần Trần đi lên trước, ánh mắt lạnh lùng, thập phần khẳng định nói. Nếu như đây chỉ là Uyên Ma chi chủ truyền thừa, như vậy Tư Tư đã đột phá đến thánh cảnh, dựa theo Uyên Ma chi chủ kiến giải, Tư Tư đã hoàn toàn có thể hoàn thành Uyên Ma chi chủ nhiệm vụ, nhưng bây giờ Tư Tư lại bị này hắc sắc viên cầu từ khống chế được, cái này căn bản không như là cái gọi là truyền thừa. không sai, này xác định không phải truyền thừa. Đại Hắc Miêu sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, nếu như bổn hoàng không có đoán sai, đây cũng là Uyên Ma chi chủ nhất đạo phân hồn. Phân hồn, mọi người cả kinh, không sai, Đại Hắc Miêu gật đầu. Này hắc sắc viên cầu chắc là Uyên Ma chi chủ nhất đạo phân hồn, Uyên Ma chi chủ để cho Trần Tư Tư tới nơi này xem, liền là muốn cho đối phương ở chỗ này đột phá thánh cảnh, lại để cho chính hắn phân hồn chiếm giữ Trần Tư Tư thân thể, từ đó sống lại. Điều này sao có thể chứ? Mọi người thất kinh biến sắc nói như vậy, này nhất đạo hắc sắc viên cầu, đúng là Uyên Ma chi chủ linh hồn một bộ phận. Nhưng nếu như là Uyên Ma chi chủ phân hồn, muốn chiếm thân xác Trần Tư Tư một cái phàm thánh cảnh người, chắc là dễ dàng, huống chi Trần Tư Tư còn là thông qua Uyên Ma chi chủ Uyên Ma bổn nguyên đột phá thánh cảnh, nhưng vì cái gì nhưng vẫn không có đoạt xá thành công. Cái này không có gì không có khả năng, chắc là Trần Tư Tư trong thân thể này ngũ thải chi quang ngăn cản Uyên Ma chi chủ phân hồn đoạt xá, này ngũ thải chi quang hết sức đặc thù, bổn hoàng cũng không nhìn ra lai lịch, bất quá rất dễ nhận thấy, này nhất đạo ngũ thải chi quang, chỉ là trong tiềm thức lực lượng, Trần Tư Tư căn bản là không có cách đem thôi động, sở dĩ, có lẽ không bao lâu nữa, Trần Tư Tư cũng sẽ bị đoạt xá. Góc truyện audio.com, Đại Hắc Miêu khí sắc không gì sánh được ngưng trọng. Ta liền biết, Tần Trần cắn răng, Đại Hắc Miêu, ngươi có biện pháp gì hay không? Tạm thời còn không có, muốn cứu Trần Tư Tư, nhất định phải đánh trước phá tế đàn này bên ngoài hắc sắc thủ hộ quang mang, mà thủ hộ quang mang, chắc là Uyên Ma tộc đặc biệt có năng lực uyên hồn chi quang, liền bổn hoàng cũng không cách nào sâu vào, chỉ có mạnh mẽ đánh vỡ mới có thể. Đại Hắc Miêu lắc đầu nói. Nó có thể xuyên toa tại các giới bên trong, thậm chí ngay cả càn khôn tạo hóa ngọc điệp cũng giữ không nổi nó, nhưng hắn cũng không phải vô địch, ít nhất này uyên hồn chi quang, nó bây giờ còn bất lực. Đây là tự nhiên, uyên ma nhất tộc đó là tại thiên giới cũng cực kỳ khủng bố chủng tộc, uyên hồn chi quang, là uyên ma nhất tộc đặc thù lực lượng, tuyệt không phải người thường chỗ có thể phá. Khách chương.